Chương 25. Nói chuyện với viên chánh án và không khí trong sạch bên ngoài đã làm cho Nekhludov bình tĩnh đôi chút. Bây giờ chàng cảm thấy rằng hôm nay chàng bị xúc cảm. Mối xúc cảm ấy giờ đây chàng thấy hơi quá đáng, và do suốt buổi sáng chàng đã gặp toàn những chuyện rất không bình thường. Thật là một sự ngẫu nhiên kỳ quái dị thường. Phải đem hết sức mình làm tất cả những gì có thể làm được để giảm nhẹ nỗi đau khổ cho nàng, và phải làm nhanh, làm ngay thôi. Ừ, phải hỏi ngay ở đây, ngay trong tòa án này, xem địa chỉ của hai tay Fanarin và Mikisin ở đâu. Chàng vừa nhớ đến hai viên trà sư nổi tiếng. Nekhludov trở lại tòa án, cởi bỏ áo khoác ngoài và đi lên tầng trên. Chàng gặp ngay Fanarin ở ngay hành lang đầu tiên. Chàng giữ y lại và bảo đang có việc cần nhờ y. Fanarin vốn biết mặt và tên Nekhludov nên trả lời rất lấy làm vui mừng được giúp việc cho chàng. Tôi cũng đã mệt, nhưng nếu công việc ngắn gọn thì xin ngài hãy cứ cho biết ngay. Mời ngài vào đây. Fanarin dẫn Nekhludov vào một gian phòng, ý hẳn là bàn giấy của một viên thẩm phán nào đó. Hai người ngồi bên cạnh chiếc bàn. Thế nào, câu chuyện ra sao ạ? Trước hết, tôi xin ông tuyệt đối không cho ai biết là tôi đã nhúng tay vào vụ việc này. Nekhludov nói. Vâng, dĩ nhiên rồi. Vậy thế nào? Sáng nay, tôi có dự chân bồi thẩm ở tòa. Chúng tôi đã kết án khổ sai cho một người đàn bà vô tội. Việc đó làm tôi rất lấy làm khổ tâm. Nói đến đây, Nekhludov bất giác đỏ mặt và đâm ra lúng túng. Fanarin ngước mắt thoáng nhìn Nekhludov, rồi lại cúi xuống nhìn chăm chú lắng nghe. Thế rồi sao? Y không hỏi, chỉ dục Nekhludov. Người ta đã kết án một người đàn bà vô tội. Tôi muốn xin phá cái án đó, đưa lên cấp trên xử. Lên khu mật viện, Fanarin chữa, và nhờ ông giúp cho việc đó. Muốn chấm dứt nhanh cái điều mà chàng cho là khó nói nhất, Nekhludov nói luôn, mặt đỏ bừng. Tiền thù lao và chi phí về việc này, dù tốn bao nhiêu, tôi cũng xin chịu tất. Được thôi, cái chúng ta sẽ dễ thỏa thuận với nhau. Trạng sư nói và mỉm cười, một nụ cười đầy cảm tính và độ lượng đối với cái ngây thơ của chàng. Nhưng đầu đuôi là thế nào ạ? Nekhludov kể lại, vâng được rồi, mai tôi sẽ xem hồ sơ. Rồi ngày kia, à không, đến thứ năm, 6 giờ chiều, mời ngài đến chỗ tôi. Tôi xin trả lời, được chứ ạ? Thôi, ta đi đi, tôi còn một số điểm cần nghiên cứu ở đây. Nekhludov cáo từ rồi đi ra. Câu chuyện giữa chàng với viên trạng sư là việc chàng bắt đầu tìm cách chạy chọt bào chữa cho Maslova lại làm cho chàng càng bình tĩnh hơn. Chàng ra phố, trời rất đẹp, chàng sung sướng hít mạnh không khí mùa xuân. Mấy người đánh xe chào mời chàng, nhưng hôm nay chàng thích đi bộ. Muôn vàn những ý nghĩ, những hồi ức về Katyusha, về cách cư xử của chàng đối với nàng bỗng xô tới, quay cuồng trong óc chàng. Chàng cảm thấy buồn và thấy mọi vật xung quanh đều đen tối. Thôi, ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này sau, chàng tự nhủ, còn bây giờ thì trái lại phải xua đuổi tất cả những cảm giác nặng nề đi. Chàng nhớ đến bữa ăn nhà Kosagina mời và liếc nhìn đồng hồ. Chưa muộn, còn kịp đến dự. Một chuyến xe ngựa rung chuông chạy qua, chàng lao chạy bổ theo, nhảy lên xe. Đến quảng trường, chàng nhảy xuống, chợp một chiếc xe ngựa tốt, và 10 phút sau, chàng đã ở trước thềm tòa nhà đồ sộ của gia đình Kosagina. Chương 26. Xin mời công tước vào ạ, cả nhà đang đợi. Anh chàng gác cổng béo ị nhà Kosagina thái độ rất lễ phép. Vừa nói, vừa mở rộng cánh cổng gỗ sồi quay rất êm trên những bản lề ăn lê. Cả nhà đang ăn và đã dặn chỉ có ngài đến thì mới mời lên cùng dự tiệc thôi. Người gác cổng lại bên thang gác và bấm chuông báo lên tầng trên. Có những ai? Nekhludov vừa cởi áo ngoài vừa hỏi. Có ông Kolosov và cậu Mikhail Sergeyevich, con thì toàn người nhà cả. Người gác cổng trả lời. Một anh đầy tớ đẹp trai, mặc áo chẽng, đi găng trắng, đứng trên cầu thang gác nhìn xuống. Xin mời công tước lên ạ. Hắn nói, có lệnh mời ngài ạ. Nekrudov lên thang gác, đi qua gian phòng choáng lộn, rộng thênh thang đã quen thuộc, rồi vào phòng ăn. Cả nhà, trừ bà chủ, phu nhân Sofia Vasilievna không bao giờ ra khỏi buồng, đã ngồi quanh bàn tiệc. Ông già Kosagina ngồi đầu bàn. Bên trái lão là ông bác sĩ. Bên phải là ông khách Ivan Ivanovich Kolosov, cựu thống lĩnh quý tộc, hiện là ủy viên ban quản trị nhà ngân hàng và là một đồng chí cùng ở phái tự do với Kosagin. Tiếp theo, về bên trái là Miss Redes, cô giáo tư gia dạy đứa em bé gái của Missy, và chính cả em bé 4 tuổi này nữa. Đối diện hai người này, về bên phải là Petya, em trai Missy, con trai độc nhất của ông bà Kosagin, đang học lớp 6 trường trung học. Vì cậu mà cả gia đình đã nán lại ở thành phố chờ kết quả kỳ thi của cậu, rồi đến anh sinh viên kèm Petya ôn tập. Bên trái còn có Katerina Alexeyevna, một cô gái ở vậy, chặt 40 tuổi, tôn sùng chủ nghĩa Slav. Đối diện với bà này là Mikhail Sergeyevich, tức là Sisha Chelygin, anh em con chú con bác với Missy. Và cuối bàn là Missy. Bên cạnh cô là một chỗ đã bày sao nĩa mà chưa có người. Kìa, quý hóa quá, mời anh ngồi, chúng tôi chỉ mới bắt đầu vào món cá thôi. Lão Kosagin ngước nhìn Nekrudov bằng cặp mắt đỏ ngầu thi máu, nơm như không có mí. Lão vừa nói, vừa gượng nhẹ nhai triệu trạo bằng hai hàm răng giả. Stepan! Mồm đầy thức ăn, lão gọi và đưa mắt về phía bộ dao nĩa còn nguyên, ra hiệu cho người đầu bếp to lớn bề vệ. Tuy Nekrudov quen biết Kosagin và đã nhiều lần dự tiệc với lão, nhưng không hiểu sao, hôm nay, nườm cái mặt đỏ gai, cặp môi đầy nhục cảm, mút mát trùng trục trên cái khăn ăn rắc trước áo ghi lê, cái cổ núc ních những mỡ, và nhất là toàn bộ cái thân hình bé ụ con nhà tướng được ăn đẩy ấy, chàng thấy rất đổi khó chịu. Chàng bất giác nhớ lại những chuyện đã được nghe về thói tàn bạo của con người này. Hồi còn giữ chức thủ hiến một tỉnh, lão không những đã cho đánh người mà còn treo cổ bao nhiêu người nữa. Có trời biết lão làm thế để làm gì, vì đã giao lại danh tiếng, lão có cần gì phải làm ra mẫn cán để tấn công đâu. Bẩm tướng công, có ngay đấy ạ. À, Stepan nói và thò tay vào chiếc tủ buffet xếp đầy những chiếc bình bạc, lấy ra một cái môi lớn, hất đầu ra hiệu cho anh chàng đầy tớ đẹp trai để rau dưới hai bên mang tay. Anh chàng này tức thì đến bên cạnh Missy, xót lại bộ dao đĩa còn nguyên đặt dưới chiếc khăn ăn hồ cứng đã gặp rất khéo để hình in huy hiệu trên mặt khăn nhô hẳn lên. Nekrudov đi quanh bàn bắt tay mọi người, trừ lão Kosagin và mấy người đàn bà, ai nấy đều đứng dậy đáp lễ. Hôm nay cái việc đi quanh bàn và bắt tay mọi người, những người mà phần lớn chàng chưa hề cùng nói chuyện bao giờ, chàng thấy nó cực kỳ khó chịu và thật lố bịch. Chàng xin lỗi về việc mình đến muộn và đã định ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống ở cuối bàn giữa Missy và Ekaterina Alexeyevna. Song lão Kosagin ép chàng dù chưa uống rượu cũng hãy cứ sang ăn bên bàn có tôm hùm, trứng cá, phô mát, cá mồi. Nekrudov không ngờ mình đói đến thế. Vừa làm một miếng bánh mì kèm phô mát thì không thể dừng được nữa. Chàng ăn một cách nghiến ngấu ngon lành. Thế nào? Ông đã phá sập cả nền móng rồi chứ? Kolosov dùng câu hỏi của một tờ báo bảo thủ đã kích chế độ bồi thẩm để nói mỉa. Tha bổng bọn tội phạm, kết án người vô tội rồi chứ? Phá sập cả nền móng, phá sập cả nền móng, lão công tước già vừa cười vừa nhắc lại. là vốn tin tưởng vô biên vào trí thông minh và tầm uyên bác của người bạn, đồng thời là đồng chí cũng phải tự do với mình. Đến liều bước lịch sự, Nikolov không trả lời Kolosov. Chàng ngồi vào bàn, cúi đầu vào dĩa súp đang bốc hơi. Mồm cứ tiếp tục nhai. Xin để cho nấy ăn chút đã. Missy mím môi cười nói. Cô ta dùng chữ anh ấy là để nói lên tình thân của mình với Nekludov. Trong lúc đó, Kolosov liếng thoáng oan oan kể lại nội dung bài báo công kích chế độ bồi thẩm đã làm hắn ta phẫn nộ. Mikhail Sergeyevich, cháu hắn, cũng phụ họa theo, kể lại nội dung một bài khác cũng trong tờ báo ấy. Vẫn như mỗi khi, Missy tỏ ra thanh lịch, cô mặt đẹp, nhưng đẹp một cách kín đáo. Chắc anh mệt lắm, và đối ngấu nữa. Chờ cho Nikludov nghe xong, cô ta hỏi. Không, cũng thường thôi. Thế còn cô, đi xem tranh chưa? Chàng hỏi. Chưa. Chuyến đi xem triển lãm, chúng em để lại một hôm khác. Chúng em đến đánh quần vợt ở nhà Sala Motovi. Mr. Kusku quả là một tay vợt cư. Nikludov vẫn thường đến nhà này để giải trí. Ở đây bao giờ cũng thấy dễ chịu. Chàng thấy dễ chịu không phải chỉ vì nhà này có vẻ đài cát, phong nhã khiến chàng cảm thấy khoan khoái, mà còn vì ở đấy có cái không khí vuốt ve chiều chuộng tân bốc chàng một cách kín đáo. Nhưng hôm nay thật là kỳ lạ, cái gì trong nhà này cũng làm chàng khó chịu, từ anh gác cổng, chiếc thang gác rộng, những chậu hoa, mấy người đầy tớ, cách bày biện bàn ăn, cho đến cả Missy, con người mà hôm nay chàng thấy thật vô duyên và giả tạo. Chàng thấy ghét cái giọng tự phụ tầm thường, theo phái tự do của Kolosov, ghét cái bộ mặt bò mọng tự đắc đầy nhục cảm của lão Kosagin, ghét mấy câu tiếng Pháp của mụ Materina Alexeyevna, con người theo chủ nghĩa Slava, ghét cái vẻ mặt ngượng nghịu của cô giáo tư gia và cậu sinh viên phụ đạo, và nhất là chữ anh ấy dùng để chỉ chàng. Nikludov vốn vẫn chưa dứt khoát giữa hai thái độ với Missy. Lúc thì chàng nhìn cô ta như qua cặp mắt lim dim, hé mở, hay dưới ánh trăng hư ảo, thấy cái gì ở cô cũng tuyệt vời, một con người trong trắng, xinh tươi, thông minh, hồn hậu. Lúc thì đột nhiên, cô ta như hiện ra chiến nắng gai gắt và chàng không thể không nhìn thấy những thiếu sót ở cô. Chính hôm nay là ngày Nikludov nhìn cô ta dưới ánh nắng chói chang ấy. Hôm nay chàng trông thấy tất cả những vết nhăn trên mặt cô ta, thấy rõ cái giả tạo nơi mái tóc uốn bồng, thấy khuỷu tay cô ta nhọn hoắt, và nhất là chàng thấy cái móng tay của cô bè giống móng tay cái của ông bố một cách lạ lùng. Một trò chơi trắng ngấy. Kolosov nói về quần vợt, thở bé chúng mình chơi cầu lắp ta còn thú bằng vạn lần ấy. Không, anh chỉ biết đấy thôi. Hấp dẫn ghê gớm lắm đấy chứ. Missy phản đối. Nikludov cảm thấy tiếng ghê gớm đã thốt ra không tự nhiên chút nào. Thế là bắt đầu cuộc tranh cãi lôi cuốn cả Mikhail Sergeyevich và Materina Alexeyevna. Chỉ có cô giáo với cậu sinh viên và mấy đứa trẻ là im lặng. Vẻ buồn chán lộ rõ trên nét mặt. Lúc nào cũng cãi nhau, lão Kosagin vừa nói vừa cất tiếng cười vang. Lão rút khăn ăn ra khỏi chiếc ghi lê, đẩy chiếc ghế kêu lạch tạch và đứng dậy. Anh đầy tớ lập tức đỡ ngay lấy chiếc ghế. Mọi người cũng đứng dậy theo, đến quanh chiếc bàn con trên để chậu rửa cốc tách và nước thơm nóng, rồi vừa súc miệng vừa tiếp tục câu chuyện nhạt như nước ốc. Có đúng thế không anh? Missy quay lại nói với Nikludov, cố lôi kéo chàng hưởng ý kiến của mình. Cô cho rằng không lúc nào tính nết của con người lại biểu lộ rõ bằng lúc chơi. Thấy mặt chàng lại có vẻ lầm lì như cố ý không bằng lòng, cô đâm lo và muốn biết tại sao. Phải hay không tôi cũng không rõ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái đó cả. Nikludov trả lời. Anh vào thăm mẹ chứ? Missy hỏi. Vâng vâng. Chàng vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc lá,

Lúc nào mẹ mệt, mẹ mời hai anh đi thì hai anh sang chỗ em nhé. Cô ta quay về phía Kolosov và Nekrudov nói, giọng tự nhiên, tưởng như giữa Nekrudov và cô chưa hề xảy ra chuyện gì. Rồi vui vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng bước trên tấm thảm dày ra khỏi phòng. Ô, chào cậu, cậu ngồi xuống đây và kể chuyện cho tôi nghe nào. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna mỉm cười, nói, nụ cười giả tạo cực khéo, giống hệt một nụ cười chân thật tự nhiên, để lộ những chiếc răng dài rất đẹp, lắp khéo léo, y như răng thật. Nghe nói, cậu ở tòa về có bộ rầu rĩ lắm. Tôi nghĩ rằng, đối với những người giàu lòng thương người thì việc đó thật khổ tâm. Bà tôi nói thêm câu này bằng tiếng Pháp. Vâng, đúng thế, Nekrudov nói. Nhiều khi, người ta cảm thấy mình không có quyền xét xử. Thật là đúng quá, bà ta kêu lên như sức đổi kinh ngạc về cái chân lý mà Nekrudov đưa ra. Đó là một kiểu nịnh rất khéo bà vẫn dùng xưa nay. À, thế còn bức tranh cậu vẽ đến đâu rồi? Tôi muốn xem quá đấy. Bà nói thêm, giá như không có bệnh tật như thế này thì tôi đã đến đằng cậu từ lâu rồi. Tôi bỏ hẳn nó rồi, Nekrudov lạnh lùng đáp. Hôm nay, những lời phỉnh nịnh kia đối với chàng cũng lộ liễu như cái tuổi già mà bà ta vẫn tốn công che đậy. Cố gắng mấy, chàng cũng không sao tỏ ra lịch thiệp được nữa. Tiếc quá, anh biết không? Bà ta nói với Kolosov. Chính Rebin đã nói với tôi rằng cậu ấy là một người có thực tài. Khiếp chữa, bị đến thế mà không biết ngượng, Nekrudov chau mày nghĩ. Thấy rõ rằng Nekrudov có điều buồn bực và không thể gợi chuyện gì vui vẻ lý thú đối với anh ta được, Sofia Vasilievna quay sang hỏi ý kiến Kolosov về vở kịch mới. Giọng bà ta nói làm như ý kiến của Kolosov sẽ giải quyết dứt khoát bất cứ mối phân vai nào, và mỗi một lời hắn nói sẽ là lời được lưu truyền hậu thế. Kolosov chỉ trích vở kịch và nhân đó phát biểu những ý kiến của mình về việc nghệ thuật. Công tước phu nhân Sofia Vasilievna tỏ ra hết sức kinh ngạc trước những lời phê phán đúng đắn của Kolosov. Mấy lần bà tìm cách bào chữa cho tác giả vở kịch, để rồi ngay sau đó, nếu không chịu thua hẳn, thì cũng nói mấy câu lấp lửng. Nekrudov nhìn và nghe họ nói, nhưng điều mà chàng trông thấy và nghe lại khác hẳn những gì đang diễn ra trước mắt. Hết nghe Sofia Vasilievna, lại nghe Kolosov nói, Nekrudov thấy rằng, trước hết, cả Sofia Vasilievna và Kolosov chẳng ai thiết gì đến vở kịch, mà họ cũng chẳng thiết gì đến nhau. Còn họ có nói gì thì chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý sau bữa ăn là phải cử động các cơ của lưỡi và ướt hầu một lúc. Hay là Kolosov vừa nốc rượu mạnh, rượu nho, rượu mùi vào trong, có ngà ngà chút đỉnh. Nhưng cái sai của hắn không như cái sai của con nhà nông lâu lắm mới được một bữa túy lý, mà là cái sai của những người đã quen uống rượu. Hắn không loạn choạng, không nói nhảm, mà ở trong tình trạng khoan khoái, thỏa thích, không bình thường. Ba là trong khi nói chuyện, công tước phu nhân cứ lo lắng nhìn ra phía cửa sổ, vì qua đó những tia nắng xế trên chết đang sôi đến chỗ bà và có thể bộc lộ quá rõ ràng những nếp nhăn trên khuôn mặt bà. Đúng quá đấy, bà đồng ý với nhận xét của Kolosov và đưa tay bấm nút chuông điện đặt trên tường bên cạnh chiếc đi văn bà nằm. Viên bác sĩ liền đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi phòng, thản nhiên như người nhà. Sofia Vasilievna đưa mắt nhìn theo, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện. Philip, anh hãy buông giúp tấm rèm cửa khi xuống. Bà ta đưa mắt nhìn phía tấm rèm cửa sổ và bảo anh đầy tớ đẹp trai nghe tiếng chuông gọi vừa vào. Không, anh nói gì thì nói, nó vẫn có cái thần bí, mà không có cái thần bí thì làm gì có thơ. Bà ta nói, đôi mắt đen vẫn lo lắng dõi theo cử động của người đầy tớ đang buông rèm. Thần bí mà không có thơ tức là mê tín, nhưng thơ mà không có thần bí thì lại hóa ra vô vị. Bà mỉm cười, một nụ cười ảo não, mắt vẫn không rời người đầy tớ đang sửa tấm rèm cho thẳng.